Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1909, thần đồ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Lâm Dịch ngừng tay cũng tuyên cáo khởi tử hồi sinh thuật thi pháp kết thúc. Cái này khởi tử hồi sinh thuật đã không coi là bí thuật phạm trù, nói là kinh thế hãi tục thần thuật cũng chút nào không quá đáng. Nhưng có thể hay không chân chính có dùng, trước đây Phật tổ truyền thuyết thật hay giả, không có ai biết. Mà hết thảy này, cuối cùng đem công bố. Ngay cả là trung cực hợp thể dưới trạng thái Lâm Dịch lúc này cũng biến thành vô cùng suy yếu, gần 40 ngày, không ngủ không ngớt, thời khắc vẫn duy trì hết sức chăm chú tình trạng, coi như không ngâm tụng thập đại kinh Phật đổi thành người khác cũng không chịu nổi. May mà khởi tử hồi sinh thuật đã kết thúc xem như là đại công cáo thành, hết nhân sự, về phần thần đồ có thể hay không sống lại, chỉ có thể nghe thiên mệnh. Lâm Dịch ngừng tay sau tam thân phân ly, bản tôn cùng hỗn độn phân thân không làm lưu lại, trực tiếp ly khai địa huyệt. Mất đi hai cỗ phân thân sau Lâm Dịch tình trạng nhìn qua kém hơn, sắc mặt ảm đạm tới cực điểm, dù có chỉ là ngồi ở tại chỗ thân thể cũng không bị khống chế phát ra một cái run rẩy. Lúc này, coi như tùy tiện đến một cấp thấp giới vương, sợ rằng đều có thể đem Lâm Dịch chém giết tại chỗ. Lâm Dịch nhắm hai mắt có hơi thở hổn hển, nỗ lực khôi phục thể lực. Kỳ dị bên trong quan tài theo lớn thần thánh Phật âm đình chỉ thần đồ ngực tiếng tim đập cũng dần dần yếu ớt xuống tới, huyết mạch tuần hoàn cũng không còn nữa lực dần dần bằng phẳng. Cảm thụ được một màn này, Hàn Lỗi trước mắt buồn bã. Bọn họ đều rõ ràng, hôm nay thần đồ trái tim tuy rằng còn đang nhảy nhót, huyết mạch vẫn còn ở lưu truyền, nhưng đây chẳng qua là 49 ngày qua, Lâm Dịch ngày đêm ngâm tụng thập đại kinh Phật sinh ra ngoại lực quán tính. Mất đi ngoại lực tác dụng, thần đồ lúc nãy hiển lộ ra toàn bộ sinh cơ cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cũng không lâu lắm, thần đồ lại lần nữa khôi phục lúc đầu thần sắc, trái tim vẫn không nhúc nhích, huyết mạch ở trong người bất động, có chút hồng nhuận màu da, lần thứ hai khôi phục tái nhợt. Ai A-di-đà Phật, Kim Cương Tăng nặng nề thở dài một tiếng, Hàn Lỗi cúi thấp đầu thần sắc ảm đạm, Đa Bảo mập mạp vỗ vỗ Hàn Lỗi đầu vai, thấp giọng nói. Người đã tận lực để xuống đoạn này chấp niệm đi. Hàn Lỗi im lặng không lên tiếng. Nhưng vào lúc này, kỳ dị trong quan tài thần đồ mí mắt đột nhiên chuyển mình, động tác rất nhỏ, rất yếu ớt. Ở đây bốn người đều có tâm sự riêng, Hàn Lỗi cúi đầu ảm nhiên thần thương, Đa Bảo mập mạp ghé mắt an ủi, Kim Cương Tăng lắc đầu không nói, Lâm Dịch nhắm mắt điều tức, bốn ánh mắt của người cũng không có chú ý tới một màn này. Nhưng nhắm chặt hai mắt Lâm Dịch tựa như có cảm giác nhíu nhíu mày. Chuyên của tôi đốt NE quanh năm tu luyện dịch kiếm thuật ngay cả thân thể suy yếu tới cực điểm, đúng vậy ngoại giới cảm ứng cũng khác hẳn với thường nhân. Lâm Dịch mở hai mắt ra, có hơi nheo lại, nhìn phía trong quan tài nữ tử. Đối với cái này miệng quan tài, đối với thần đồ, đối với truyền thuyết này trong khởi tử hồi sinh thuật, Lâm Dịch thẳng tốt ôm hoài nghi cùng cẩn thận thái độ. Khởi tử hồi sinh thuật nguyên lý, nhìn qua không có có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính là không có bất cứ vấn đề gì, Lâm Dịch mới cảm giác trong này có chuyện. Lâm Dịch nhìn thần đồ ánh mắt có chút quái dị, thậm chí nói, mang theo một tia địch ý, điều này khiến cho ba người chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bản năng, ba người cũng nhìn về phía trong quan tài yên tĩnh nằm thần đồ. Đột nhiên, một tiếng hơi yếu âm hưởng, theo thần đồ ngực truyền tới. Thanh âm này rất nhỏ đến khó có thể phát hiện, nhưng hôm nay bốn người đều là sinh lực căng thẳng, cái thanh âm này rơi vào bên tai, không khác sấm sét giữa trời quang. Tiếng tim đập, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng bốn người lại nghe rõ ràng. Hơn nữa đây là không có có bất kỳ ngoại lực tác dụng, thần đồ thân thể tự phát sinh ra phản ứng. Hàn Lỗi, Đa Bảo mập mạp, Kim Cương Tăng ba người đầu tiên là sửng sốt một chút, tuy rằng ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, khó có thể tin, cuối cùng hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ có Lâm Dịch thần sắc như thường, ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặt mày đang lúc thậm chí còn mang theo vẻ rầu rì. Hàn Lỗi rơi vào mừng như điên trong, dĩ nhiên là không nhiều muốn. Kim Cương Tăng cho rằng Lâm Dịch tâm lo âu Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân hai đứa bé, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Đông, tiếng thứ hai tim đập rất nhanh truyền ra, hơn nữa mạnh mẽ rất nhiều. Tại tâm tạng nhảy lên dưới thần đồ trong cơ thể huyết mạch dục dịch lúc đầu vẫn chỉ là nổi lên một tia cơn sóng, nhưng theo tim đập càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ, huyết mạch cũng bắt đầu chân chính vận chuyển. Theo dốc rách dòng suối, biến thành cuồn cuộn hoàng hà, cuối cùng biến thành một cổ kinh thiên động địa trời long đất nở. Đông, đông, đông, rầm, rầm, cái này tiếng tim đập chi kịch liệt giống như cái thế thần linh ở luân động thủ cánh tay lôi động đại cổ. Huyết mạch dâng trào cùng rất nặng, vô cùng mãnh liệt rầm rộ. Lúc này, ngay cả Kim Cương Tăng cùng Đa Bảo mập mạp cũng nhìn thấu một tia dị thường. Cái huyết mạch lực quá mạnh mẽ đi, Kim Cương Tăng mặt lộ vẻ kinh dị, giọng nói mang theo nhất vẻ hoài nghi cùng ngưng trọng. Hình như không đúng, Đa Bảo mập mạp cũng lắc đầu. Hàn Lỗi trong mắt vẻ vui thích không giảm, nghe được hai người nghi vấn cũng không quay đầu lại nói ra. Có ba loại thần thú máu tươi, còn có ba loại có 102 linh thảo, lại có thập đại kinh Phật lực lượng tương trợ, huyết mạch mạnh chút cũng là nên. Kim Cương Tăng cùng Đa Bảo mập mạp liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương lo lắng. Thần đồ huyết mạch mạnh chút là hẳn là, nhưng cái này mạnh đến loại trình độ này cũng đã có chút kinh khủng. Hai người các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta nhìn Hàn Lỗi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên nói ra, Kim Cương Tăng cùng Đa Bảo mập mạp đều hiểu Lâm Dịch tâm tư, hắn rõ ràng cho thấy cảm thấy tình huống không đúng, mới để cho bọn họ rời đi trước. Nhưng đã đến trình độ này, hai người làm sao đồng ý trước một bước rời đi. Theo thời gian trôi qua, thần đồ trong cơ thể nhiều một luồng khí tức tinh xảo thật nhỏ, mũi thở mấp máy, liền có một cổ cường đại hút kéo lực xuyên vào địa huyệt. Thần đồ hô hấp phảng phất kéo chỉnh ngôi sao, hư không đều ở đây rung động. Kinh thiên động địa tim đập cuộn trào mãnh liệt mênh mông huyết mạch, lại thêm mạnh mẽ hô hấp, địa huyệt bốn vách tường trong nháy mắt hiện ra từng đạo vết nứt, vô số cát đá tuôn rơi xuống. Phải biết rằng, cái này địa huyệt bốn phía có Lâm Dịch cùng Đa Bảo mập mạp bố trí tỉ mỉ hơn trọng đại trận. Coi như là Lâm Dịch trạng thái toàn thịnh, bằng vào cậy mạnh phá trận cũng muốn tiêu hao không ít khí lực cùng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thần đồ tâm nhảy, huyết mạch lưu động cùng hô hấp lại để cho cái này địa huyệt lung lay sắp đổ, cũng không lâu lắm, oanh một tiếng triệt để sụp xuống. Vô số bụi bặm cắt đá hạ xuống, lấy bốn người tu vi, dĩ nhiên là khó có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì. Mà miệng kỳ dị quan tài xung quanh tựa hồ cũng có một cổ mắt thường khó gặp bình chướng, đem tất cả bụi bặm đều cách ngăn ở bên ngoài. Lúc này đây, Hàn Lỗi thần sắc cũng biến thành có chút cổ quái. Thần đồ trong cơ thể sinh cơ đã càng rõ ràng, tựa hồ tùy thời cũng có thể thức tỉnh, nhưng thần đồ cho Hàn Lỗi cảm giác lại càng ngày càng xa lạ. Thần đồ khí tức trong người đã trở nên càng kinh khủng, thậm chí vượt ra khỏi Lâm Dịch dự tính. Rời đi nơi này, Lâm Dịch không do dự nữa, vừa dứt lời, liền muốn dãy dụa đứng dậy. Đa Bảo mập mạp lôi dưới Hàn Lỗi, cũng muốn lôi kéo hắn nhanh lên rời khỏi. Nhưng vào lúc này, kỳ dị trong quan tài kinh khủng kia tiếng tim đập, huyết mạch tiếng hít thở đột nhiên tiêu tán, lại khôi phục bình tĩnh. Thần đồ mở hai mắt ra, giống như bóng tối bầu trời đêm đột nhiên đi qua thiểm điện, rực rỡ lóa mắt. Thần đồ chậm rãi ngồi dậy, thần sắc lạnh lùng, xinh đẹp hai tròng mắt chuyển động, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lạnh lùng như đao. Mọi âm thanh câu tịch, trong nháy mắt này, Lâm Dịch biết bốn người bọn họ đi không xong. Cách chương.